Sát thần Chí Tôn, chương 187, C-187, Tình Hán Sư Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn thứ nhất, cùng hắn về tông môn, nhìn như có một đường sinh cơ, nhưng thật ra là kéo dài hơi tà ta luân hồi chuyển sinh. Vận mệnh há có thể thao túng ở trong tay người khác, tùy ý người khác nắm giữ sinh tử của ta, ta chưa hẳn có thể lựa chọn sinh, nhưng tu sĩ chúng ta, ít nhất có thể lựa chọn chết như thế nào. Nội tâm Giang Trần không có nửa điểm do dự, muốn hắn quỳ gối đầu hàng, ngoan ngoãn về Tử Dương Tông mặc cho xử lý, chịu nhục nhã xong bị xử tử, cái kia còn không bằng hiện tại chết trận. Huyết chiến mà chết, mặc dù chết nhưng quang vinh, quỳ gối cầu sống, cuối cùng chưa hẳn có thể sống. Nghĩ tới đây, Giang Trần tiêu sái cười cười, khóe miệng giơ lên một độ cong kiêu ngạo. Sở Tinh Hán, ngươi cùng dư giới bất đồng, ít nhất ở trên người của ngươi, ta nhìn thấy khí độ của tông môn đệ tử. Ta tôn trọng ngươi, nhưng mà, hai điều kiện kia, ta đều không chọn. Muốn giết ta, có lẽ ngươi có thể làm được, nhưng mà ta cũng sẽ cho ngươi trả một cái giá lớn. Ngữ khí âm vang, trịch địa hữu thanh, thái độ của Giang Trần lại tựa hồ không ra ngoài Sở Tinh Hán ý liệu. Hai hàng lông mày của Sở Tinh Hán hơi có chút dương lên. Tốt, nếu như không có ân oán, ta rất thưởng thức ngươi. Nhưng mà, lợi ích sư môn trên hết, Giang Trần, một khi ta động thủ, là sẽ không lưu tình. Sở Tinh Hán đang khi nói chuyện, thiên hà như ẩn như hiện ở sau lưng kia, càng thêm sáng chói. Cái kia tự nhiên không phải thiên hà chân chính, mà là khí tràng của hắn hình thành một loại ảo giác. Ngân hà sáng chói kia, có vô số bạch ngân lốm đa lốm đốm, thật giống như ngân sắc hải dương, như cá chép ngân sắc ở trong đó khiêu dược. Cái hào quang này đúng là lực lượng đáng sợ vừa rồi miểu sát vài con kim dực kiếm điểu cùng chừng trăm con ngân dực kiếm điểu kia. Tinh Hán sáng lạn, kiếm khí sông tiêu, đi. Sở Tinh Hán hất tay áo lên, cánh tay phải huy động, trong tay dĩ nhiên nhiều ra một thanh kiếm. Kiếm quang dẫn động, đầu ngân hà sau lưng lập tức sôi trào, vô số quang mang bạch sắc, như vô số đạo lưu tinh, hóa thành kiếm khí đáng sợ lao tới Giang Trần. Vừa ra tay, hiền vận dụng tuyệt chiêu. Dư giới ở phía dưới ít hầu rầm rầm nuốt hai cái, thủ đoạn thần thông bực này, dư giới hắn kém không chỉ một bậc A, Long Cư Tuyết chỉ là võ giả chân khí cảnh, nhìn xem thế công đáng sợ mà sáng lạn kia, tâm thần cũng nhộn nhạo, ánh mắt nhìn qua Sở Tinh Hán, trở nên mềm mại ôn hòa. Trong nội tâm không khỏi nghĩ, lúc trước còn tưởng rằng dư giới sư huynh này lợi hại, không nghĩ tới, ở trước mặt Sở Tinh Hán sư huynh, dư giới sư huynh quả thực là bao cỏ. Long Cư Tuyết, ta muốn nhập tông môn, tầm mắt còn phải tăng lên một điểm mới được. Dư giới này, thành sự không có, bại sự có thừa. Bất chi bất giác, nội tâm của Long Cư Tuyết đã quyết định thay thế chỗ dựa. Dư giới biểu hiện cùng Sở Tinh Hán sư huynh so sánh, quả thực là chê cười. Long Cư Tuyết là thiếu nữ kiêu ngạo, nàng cũng không muốn tìm một chỗ dựa uất ức. Mà Giang Trần ở trong cục, lại khổ không thể tả. Thực lực của Sở Tinh Hán, so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Ngân bạch kiếm khí lấy ngàn mà tính kia, như lưu tinh không ngừng bắn về phía trước, dù bát hoang nhiếp linh trận phòng ngự nghiêm mật như vậy, cũng khó có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc, bên ngoài vài con kim dực kiếm điểu, chỉ là bị kiếm khí kia lao thoáng một phát, liền không ngừng bạo thể mà vong, căn bản không có bất luận may mắn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận pháp không ngừng co rút, đem Giang Trần bảo hộ ở trung tâm. Những kim dực kiếm điểu kia giá tính 10 phần, ở thời điểm này, lại còn bất ly bất khí, gắt gao thủ hộ Giang Trần. Nội tâm Giang Trần dâng lên từng đạo cảm xúc không hiểu. Hắn thật sự không thể tưởng được, chỉ bởi vì một mệnh lệnh của Mãng Kỳ, những kim dực kiếm điểu kia vậy mà có thể hung hãn không sợ chết đến loại trình độ này. Giang Trần cho tới bây giờ không phải người có tâm địa sắt đá. Muốn những kim dực kiếm điểu này vì hắn ngăn cản tai họa, tham sống sợ chết, Giang Trần làm không được. Hắn đột nhiên thét dài, trong mắt Giang Trần bắn ra một đạo quyết tuyệt. Tiếng kêu gào xông thẳng lên trời, cùng lúc đó, tất cả kiếm điểu đại quân trên không nhị độ quan, mấy trăm vạn con kiếm điểu, lại một lần nữa hiện đầy cả phiến thiên không. Sở Tinh Hán, ngươi đã muốn bức ta, vậy ngươi ta ngọc thạch câu phần A, ngươi tuy mạnh. Nhưng ngươi có thể giết sạch mấy trăm vạn kiếm điểu đại quân sao? Dù ngươi giết ta, ta cũng muốn giết chết Long Cư Tuyết. Giang Trần quyết định chắc chắn, quyết định Ngọc Thạch câu phần. Hôm nay, mặc dù bị Sở Tinh Hán giết, ít nhất cũng phải giết chết Long Cư Tuyết. Không giết Long Cư Tuyết, Giang Trần hắn chết rồi, còn phải liên lụy những người khác. Giết Long Cư Tuyết, mầm tai vạ này không còn, có lẽ Tử Dương Tông trở ngại mặt mũi, sẽ không liên lụy tộc nhân Giang Trần. Sở Tinh Hán nhìn thấy tình huống này, tâm thần cũng hơi động một chút. Cường giả cường thịnh trở lại, nhưng mấy trăm vạn sinh linh hiện ra ở trước mặt, cũng khó tránh khỏi có chút rung động. Dư giới, bảo hộ Long sư muội, ta tốc chiến tốc thắng. Sở Tinh Hán không hổ là đệ tử kiệt xuất tông môn, sớm nhìn ra tâm tư của Giang Trần. Giang Trần biết rõ không thể đối kháng Sở Tinh Hán hắn, mục tiêu trực chỉ Long Cư Tuyết. Nếu như không có mệnh lệnh của Thủy Nguyệt Đại Sư, Sở Tinh Hán là không muốn giết Giang Trần. Thế nhưng mà, đại sự liên quan tới Sư Tôn, dù Sở Tinh Hán không nguyện ý, cũng không thể do dự nửa phần. Giang Trần, chết đi, trường kiếm của Sở Tinh Hán chấn động, khí thế càng tăng lên, ngân hà sáng chói sau lưng đi theo chập chờn, hóa thành vô số tinh quang, như là trời giáng thiên thạch. Uy thế của nó, vậy mà so với trước kia mạnh hơn 3-4 lần. Uy thế như thế, Bát Hoàng Nhiếp Linh trận vừa mới thao luyện là không thể ngăn cản. Trong nội tâm Giang Trần ai thán, biết rõ sinh tử ngay một khắc này. Trong lúc đó, trường cung trong tay Giang Trần bị kéo căng. Hiu, hiu, hiu, hiu. Hàng loạt mũi tên, một hơi liên xạ 4-5 mũi, mỗi một mũi tên mục tiêu đều chuẩn xác, bắn về phía Long Cư Tuyết. Giang Trần giờ phút này, đã ôm quyết tâm hẳn phải chết, chỉ cầu chém giết Long Cư Tuyết. Mà mấy trăm vạn kiếm điều, cũng đông nghịt lao xuống. Không sợ chết, không sợ tử vong, mặc dù là dư giới, chứng kiến cảnh này, cũng có chút sờn hết cả gai ốc. Trình độ công kích dày, mặc dù là linh đạo cường giả, da đầu cũng run lên. Huống chi dư giới hắn giờ phút này bị thương không nhẹ. Chỉ có Sở Tinh Hán, đôi mắt thâm thúy, dị thường kiên định. Phảng phất mấy trăm vạn kiếm điều, cũng không đủ để cho đạo tâm của hắn sinh ra ba động. Sở Tinh Hán hoàn toàn chính xác rất chấn định, bởi vì, hắn biết rõ lực lượng một kích này, Giang Trần, còn có kim dực kiếm điều tạo thành chiến trận kia, căn bản không ngăn cản được. Đây là một kích dễ như trở bàn tay, là một kích chấm dứt chiến cuộc. Cách chương.